Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1472 biển sâu cùng ác thú, chương 1472 tinh đạo vương thành. Ngoài thành nước sông tốc độ chảy nhẹ nhàng thời gian sông dài, giờ này khắc này. Tam tao hình thái khác nhau tinh đạo vương cự hạm chính tụ tập ở bên nhau đồng thời đối tinh đạo. Vương Thành triển khai cường công trận doanh nhất bên trái. Là một con thuyền cột buồm treo đầy bộ xương khô vong hồn tinh hạ mơ siêu cự thuyền đầu. Hài cốt thiên tôn uống huyết hồn rượu khống chế được vong hồn tinh hạm phóng ra ra tràn ngập từ. Vong hủy diệt cột sáng, trận doanh nhất bên phải. Là một cái giống như vật còn sống bất hủ cự thú, côn bằng côn cá thân mình. Kim long đầu, cùi nghiêu cái bụng. Trên người là vũ xà xà lân, phần lưng là côn bằng bằng điểu hình thái lông chim. Cuối cùng cái đuôi cao cao dựng thẳng lên hình như bò cạp đuôi. Toàn bộ bất hủ cự thú tựa hồ từ 5 loại thần thú cùng nhau tạo thành, loại này quái dị sinh vật. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có một loại, đó chính là trời sinh tà thần thú, cái gọi là trời sinh tà thần thú. Là nhiều loại thần thú huyết mạch hỗn huyết sản vật. Nhiều loại huyết mạch hỗn huyết không hiếm lạ, nhưng là đồng thời kích hoạt sở hữu huyết mạch đạt tới nhất đỉnh liền có tư cách bị gọi trời sinh. Tà thần thú, thực lực thiên phú mạnh mẽ dị thường đồng thời huyết mạch va chạm làm cho thiên tính tàn bạo thích. Giết chóc lúc này cự thú long giác trung gian, ác thú thiên tôn nửa đoạn dưới thân thể cùng tà thần thú hòa hợp nhất thể, này tà thần thú. Không chỉ là ác thú tinh đạo đoàn tinh hạm. Càng là ác thú thiên tôn bản thể biến thành tà thần thú long khẩu đại trương. Bên trong vô số hoàng kim long hồn rít gào nhằm phía tinh đạo vương thành. Che trời lấp đất ít nhất ở mấy vạn, trời biết ác thú thiên tôn rốt cuộc giết chóc nhiều ít hoàng kim long tộc. Ngang ngược long hồn đánh sâu vào liên miên không dứt trước sau không có ngừng lại mảy may, nhưng vô. Luận là hài cốt tinh đạo đoàn vẫn là ác thú tinh đạo đoàn. Lúc này đều không phải tam đại tinh đạo đoàn thủ lĩnh, hai đại tinh đạo đoàn trung gian. Một con thuyền phấn hồng lâu thuyền trung ở Hồng Loan Thiên Tôn dẫn dắt hạ vô số tà mị nữ tử đang ở. Mây mù trung nhẹ nhàng khởi vũ. Tại đây vũ đạo tiếp theo loại kỳ dị lực lượng tinh thần thậm chí xuyên thấu tinh đạo vương thành. Kết giới, thỉnh thoảng làm thủ thành tinh đạo ở mị hoặc trung đối bên người người một nhà quay giáo một. Kích cùng lúc đó, tinh đạo vương thành phòng ngự hệ thống cùng biển sâu thiên tôn tinh đạo chiến hạm cũng ở thỉnh. Thoảng phản kích nhưng là tổng thể tới nói, toàn bộ tinh đạo vương thành đều ở vào thủ thế, trong nháy mắt đã hơn một năm qua đi. Trong thành bắt đầu có càng ngày càng nhiều sao trộm đoàn lựa chọn gia nhập tam đại tinh đạo vương. Trận doanh, đào thải kẻ yếu đi theo cường giả, này vốn chính là tinh đạo sinh tồn chuẩn tắc. Chỉ có biển sâu thiên tôn một người căn bản vô pháp chống đỡ toàn bộ tinh đạo vương thành, thuyền. Trường, còn như vậy thật sự chịu không nổi, hư không chỗ sâu trong. Biển sâu thiên tôn thân tín hội báo trước một ngày tổn thất chua xót nói, chờ một chút, biển sâu. Thiên tôn không thèm để ý nói, không có người so với hắn rõ ràng hơn song tử thiên tôn lợi hại. Xa không nói. Song tử thiên tôn bản thân là có thể đồng thời địch nổi hai đại bất hủ điên phong. Càng đừng nói song tử thiên tôn còn có bất hủ thần khí nơi tay. Hai người chồng lên đồng thời địch nổi tứ đại bất hủ điên phong song tử thiên tôn đều có thể chiếm. Cứ thượng phong, trước mắt đầu hàng những cái đó. Sớm muộn gì sẽ tự thực quả đắng, trước mắt tam đại tinh đạo vương kế tiếp tiến sát. Còn không phải thử ra song tử thiên tôn không ở bên trong thành mới dám làm càn, chờ đến song tử. Thiên tôn trở về, lúc này đây tuyệt không làm cho bọn họ đào tẩu, xoát. Chỉ thấy một quả tắc hứa kim toa, phá không xuất hiện ở biển sâu thiên tôn trước mặt đại nhân đã trở lại. Chuẩn bị phản công, biển sâu thiên tôn đứng dậy cười to nói. Tiếp nhận kim toa bên trong truyền đến song tử thiên tôn mệnh lệnh. Ý chí lĩnh vực tản ra, hư không xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn biển rộng, này biển rộng mặt biển trơn nhẵn như gương. Trong đó nước biển đen nhánh như mực, biển rộng di động ven đường sở quá không gian, pháp tác, vật chất cùng năng lượng đều bị này phiến hải bao vây trong đó, sau đó bị nghiền nát hết thảy thùy. Áp xé thành dập nát trở thành biển rộng một bộ phận, đối mặt này phiến hải đánh sâu vào. Dù cho là tam đại tinh đạo vương đô lựa chọn tạm thời lui lại, lẫn nhau quen biết nhiều năm bọn họ. Quá rõ ràng biển sâu thiên tôn chi tiết, này phiến hải chính là biển sâu thiên tôn bản thể trọng vực sâu biển lớn. Trọng vực sâu biển lớn bất diệt biển sâu thiên tôn bất tử. Đồng thời trong biển có được khủng bố đến cực điểm thủy áp cùng trọng lực, năm đó chính là nguyên từ. Thiên tôn phối hợp biển sâu thiên tôn đồng thời nâng 4 người. Dư lại 2 đại tinh đạo vương mới bị song tử thiên tôn diệt sát, nếu không phải nguyên từ thiên tôn. Tùy tiện xuất kích, ở trọng vực sâu biển lớn che chở hạ căn bản sẽ không ngã xuống, biển sâu thiên tôn vây địch phòng. Ngự vô song, nhưng là chủ động xuất kích đối mặt tam đại bất hủ điên phong chính là tìm đường chết. Đường hắn chân linh cùng ý chí tiêu hao đến trình độ nhất định. Đối với trọng vực sâu biển lớn lực khống chế một khi giảm xuống cũng chỉ biết trở thành sống bia. Ngắm mơ siêu biển sâu thiên tôn chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề. Liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất kích mặt khác. Một khi chủ động xuất kích khẳng định là có nhất định nắm chắc hoàn toàn đánh tan bọn họ, tuy rằng lui lại không chậm, nhưng vẫn là đã quá muộn, tam đại tinh đạo đoàn phía sau. Vô cùng vô tận nguyên từ chi lực cùng toàn bộ tinh đạo vương thành liên tiếp. Tại đây trung gian tạo thành một cái khổng lồ từ trường. Chặt chẽ trói buộc tam đại tinh đạo đoàn tinh hạm cùng tinh hạm mặt sau kéo bao dung một đám lớn. Nhỏ vũ trụ vệ tinh thành, tinh đạo vương thành 8 đại vệ tinh thành. Trừ bỏ vũ trụ tập kết điểm dư lại đều là các đại tinh đạo vương chính mình kiến tạo, làm vũ trụ gửi. Điểm, bọn họ tự nhiên không có khả năng giao cho song tử thiên tôn khống chế, trên thực tế nếu không phải. Vì mang theo vệ tinh thành cùng nhau rời đi, bọn họ cũng không đến mức một hồi khổ chiến ngã xuống 2 cái bị chảo một cái, lúc này này vệ tinh. Thành, lại một lần thành bọn họ lui lại tay nải. Đương nhiên mặt khác, đúng là dựa vào từng người vũ trụ có đường lui có thể đi. Bọn họ mới dám quay lại quá mức lại lần nữa chống chọi tinh đạo vương thành, bẫy dập. Hài cốt thiên tôn kinh sợ truyền âm giận dữ hết, ở hắn xem ra. Này căn bản chính là nhằm vào bọn họ bẫy dập. Song tử thiên tôn căn bản là không có rời đi, mà là cố ý làm bộ rời đi dẫn bọn họ thượng câu. Đặc biệt là song tử thiên tôn trong tay có muôn đời luân hồi nghiệp thủy. Thượng một lần hắn thiếu chút nữa liền trở thành ngã xuống tinh đạo vương chi nhất, không cần hoàng. Loạn, chúng ta có thể tùy thời lui nhập từng người vũ trụ, Hồng Loan thiên tôn truyền âm trấn an nói, các người ngăn trở biển sâu thiên tôn, song tử thiên tôn bên này ta tới ứng phó, ác thú thiên tôn cuối cùng truyền âm nói, ngắn ngủi thương. Nghị kết thúc, tam đại thiên tôn từng người vũ trụ tạo thành một cái tam giác quay lại quá mức. Ác thú thiên tôn từ chính mình bản thể thượng biến mất tiếp theo nháy mắt. Ác thú thiên tôn bản thể long khẩu đại trương, vệ tinh thành thả ra hắn vũ trụ sau thế nhưng bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Tuy rằng một ít thú loại sinh mệnh vũ trụ đều sáng lập ở tự thân trong cơ thể. Nhưng là ác thú thiên tôn hiển nhiên lựa chọn sáng lập chính là càng dễ dàng trưởng thành bên ngoài. Cơ thể vũ trụ, lúc này mạnh mẽ cắn nuốt hóa thành trong cơ thể vũ trụ. Dù cho hắn có bí pháp cũng vô pháp kiên trì lâu lắm, mơ siêu bất quá ở vô pháp kiên trì trước kia. Ác thú thiên tôn lực lượng đủ để bạo tăng mấy lần, đối mặt loại trạng thái này ác thú thiên tôn. Chống chọi là hạ sách, tốt nhất cách làm là tránh đi mũi nhọn chờ đến ác thú thiên tôn kiên trì không được. Nhưng là một khi né tránh tam đại tinh đạo đoàn liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhìn đến ác thú thiên tôn lựa chọn hài cốt thiên tôn nhẹ nhàng thở ra, Hồng Loan thiên tôn thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể dễ dàng thuyết phục ác thú thiên tôn làm được loại tình trạng này, bí pháp qua đi. Ác thú thiên tôn khẳng định sẽ suy yếu vô cùng, Hồng Loan thiên tôn có thể làm ác thú thiên tôn ở nàng trước mặt bày ra chính mình nhất suy yếu một. Mặt, này hai người khẳng định đã âm thầm liên thủ hơn nữa đồng tâm cùng lực. Minh bạch điểm này, Hài Cốt Thiên Tôn cảm thấy chính mình lẻ loi một mình, yêu cầu càng cẩn thận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.